Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Bạo càng 20, Tiêu Cửu gia, ngài đã tới. Cố Chính Bắc mang theo Cố Văn Khê hai người lúc này đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt. Đến khách nhân cấp Cố Chính Bắc cùng Cố Văn Khê tránh ra vị trí. Cố gia tuy rằng là bùng nổ hộ, Cố Chính Bắc không cần để vào mắt. Nhưng là nữ nhi gả cho Cửu gia, thì phải là Tiêu Cửu gia nhạc phụ, cũng là đắc tội không thể. Tiêu Cửu Diêm sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thường thường thản nhiên tầm mắt từ trên thân quan y thu hồi. Chậm rãi dừng ở Cố Chính Bác trên người, ân Cố Chính Bác trên mặt lộ ra tha thiết biểu tình. Nghiêng người kéo qua đứng ở một bên Cố Văn Khê, nói, Tiểu Khê, Cửu gia tới tham gia của ngươi sinh nhật yến hội. Ngươi cùng Cửu gia nói hội thoại, vừa rồi đã muốn ở trên đài tuyên bố Văn Khê là Cửu gia thái thái. Hiện tại làm cho Tiểu Khê ngốc, tọa thực chuyện này thực, quan hy cắt ngắn lộng cái loạn thất bát tao tạo hình cũng là chuyện tốt. Cái này người khác có thể đem nàng cùng Tiểu Khê khác nhau mở ra. Đại cả việc này có thể như vậy yết quá, Cố Văn Khê liền Cố Chính Bắc thủ thế lực đạo đi đến Cửu gia trước mặt. Nàng lần trước ở văn phòng gặp qua Cửu gia chân nhân, kinh vì thiên nhân, lần này tái kiến, lần trước cái loại này đánh sâu vào cảm không có giảm bớt. Anh tuấn hoàn mỹ ngũ quan, hồn nhiên thiên thành quý khí, nổi bật bất phàm ngồi, hắn lãnh thúy đạm mạc tầm mắt các trên người người khác. Cũng như là hắn ở nhìn xuống người khác, mà không phải người khác đứng nhìn hắn. Cố Văn Khê nghĩ nàng vừa rồi theo trên đài một đường đi tới. Nhìn thấy nguyên bản các nàng Cố gia muốn giao hảo vài cái gia tộc làm người nhà. Công ty lão tổng, đều ở một bên xem ra muốn kết giao Cửu gia. Đủ thấy này nam nhân thao thiên quyền thế. Nàng đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt, tiểu đầu thùy cúi đầu. Cửu gia, ta là Văn Khê, tên tự giới thiệu, giống nhau ở cường điệu cái gì? Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu, nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng mâu quang theo con gái tròn tròn khuôn mặt bắt đầu. Từ trên xuống dưới đánh giá, hắn không biết ở nhìn cái gì, không có mở miệng nói. Cố Văn Khê cảm giác được chính mình bị đánh giá, hơi hơi đứng thẳng thân mình, muốn cho chính mình thân thể thoạt nhìn đẹp mặt chút. Nàng xem Tiêu Cửu gia, khóe môi gợi lên một chút hoàn mỹ độ cong. Cửu gia, cảm ơn ngài tới tham gia của ta sinh nhật tiệc tối. Ta thật cao hứng, nàng nói xong. Hai bên tròn tròn khuôn mặt có đỏ ửng hiện lên, giống nhau thập phần thẹn thùng bình thường. Tiêu Cảnh Minh biết này nhân là Cố Văn Khê, nhìn nàng loại này thẹn thùng diễn xuất, nhìn không được, hôm nay sinh nhật tiệc tối hắn Tiêu Đại Thiếu gia không có bị mời. Là ngẫu nhiên biết được cử thúc yếu tới tham gia sinh nhật tiệc tối. Lại nghe nói có thể nhìn thấy Tiểu Thẩm, mới đi theo lại đây. Cửu thúc, ngài cùng, Cố Văn Khê tán gẫu. Tiêu Cảnh Minh nói, ta đi tìm cái bằng hữu, về phần người nào bằng hữu. Không nói cũng hiểu, quan hy hạ yến hội giữa sân gian đài cao, nhìn quanh một chút hội trường bốn phía, không có nhìn đến Đường Dục, nói yếu cùng nàng tới tham gia sinh nhật tiệc tối. Đường Dục chạy đi đâu? Bất quá quan hy cũng không lo lắng Đường Dục, lớn như vậy nhân, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Quan hy biết cái miệng nhỏ nhắn, đi đến vừa rồi nàng tâm tâm niệm niệm điểm tâm khu. Từ phát hiện chính mình mang thai sau, nàng ở cái ăn thượng khắc chế không ít, giống hôm nay tiệc tối thượng rượu coi như không sai. Nàng không thể dính, món điểm tâm ngọt tuy rằng thích ăn, nhưng không dám ăn nhiều. Nàng chọn một khối đề lạp thước tô, Tiểu Dị ăn một ngụm, lộ ra cảm thấy mỹ mãn biểu tình, đây là cô nhi viện lĩnh trở về. Khó trách như vậy không giáo dưỡng, ngươi nhìn một cái nàng này cho rằng. Giống nói cái gì, Cố Chính Bác vừa rồi giới thiệu như là coi trọng nàng. Hiện tại mang theo đi gặp Tiêu Cửu gia còn không phải theo tiểu dưỡng đến đại. Sách, ngoặc kép chấm chấm. Vừa rồi bố trí quan hy kia vài cái phu nhân lại ghé vào một khối. Nói nhỏ sau lưng nói xong quan hy, lần này âm lượng nhưng thật ra cố ý đè thấp một chút. Rốt cuộc là bị Vân Lê ca huấn quá một lần, không dám rất làm càn. nhưng các nàng cũng nhìn Vân Lê Ca rời đi. Quan Hy không có người chỗ dựa, sau lưng nói nàng cũng không sợ. Quan Hy lại nghe này vài cái thấu một khối nói nàng, đã nghĩ mắt trợn trắng cấp các nàng. Những người này thật đúng là ăn no chống đỡ, rất nhàn đi, này đó nữ nhân, chỉ có thể thông qua thải người khác tới đề cao chính mình cảm giác về sự ưu việt sao. Nàng lại dùng tiểu dĩa ăn yểu khối tiểu bánh ngọt, vừa muốn bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn lý. Bỗng nhiên, nàng cảm giác thắt lưng bị nhân huýt một chút, Quan Hy quay đầu vừa thấy, là cái nhìn mau 30 tai to mặt lớn nam nhân. Cái kia nam nhân gặp Quan Hy nhìn hắn, trên mặt lộ ra sắc mị mị biểu tình, thuận thế yếu ôm Quan Hy thắt lưng, nói, cố tiểu thư, chính mình một người ở trong này ăn bánh ngọt, ăn ngon sao, phân ta ăn một ngụm. Quan Hy thân mình một bên, rất kỹ xảo tính né tránh nam nhân đầy mỡ cánh tay. Nàng hơi hơi mị mâu, nhìn thoáng qua nam nhân phía sau kia nhất bát xem kịch vui phu nhân. Cười cười nói, nơi này còn có rất nhiều, chính mình lấy, cái kia nam nhân khả năng thật không ngờ Quan Hy hội cự tuyệt hắn. Sắc mặt hơi đổi, nhưng là lại cười rộ lên, tiểu mỹ nhân, ca ca ta đã nghĩ ăn ngươi nếm qua này một khối. Thường đứng lên hương vị hẳn là giống như ngươi lại hương lại ngọt. Đến, huy ca ca một ngụm mà ni, hắn nói xong, hai điều phì nị lại béo thủ hướng Quan Hy ngực sờ soạng. Sắc mặt đều là đáng khinh biểu tình, vừa rồi phì nị nam nhân đụng tới của nàng thắt lưng là nàng không phòng bị. Hiện tại hắn tiếp qua đến, Quan Hy làm sao khả năng làm cho hắn đụng tới nàng. Nàng nhất trốn tái trốn, cũng là làm cho này nam nhân có chút thẹn quá thành giận. Bên cạnh kia vài cái phu nhân nhìn, che miệng mà cười, hiển nhiên nhìn Quan Hy xấu mặt bị quấy dày cảm thấy thực vui vẻ. Này phì nị nam nhân hơi hơi mị mâu, ngữ khí không giống vừa rồi như vậy trêu đùa, hơn ba phần uy hiếp, một cái cố ra theo cô nhi viện mang đến nữ nhi. Túm cái gì túm, cố chính bác mang theo tỷ tỷ ngươi đi gặp tiêu cửu gia. Đem ngươi một người lưu lại, ngươi ở cố gia thân phận địa vị xấu hổ, ngoan ngoãn theo ta còn có thể giúp ngươi tăng lên một chút ngươi ở nhà ngươi địa vị. Bằng không, này nam nhân cũng là hiểu được uy hiếp nhân kỹ xảo. Nói rằng một nửa lưu bạch làm cho người ta đi phỏng đoán, càng sẽ làm nhân sợ hãi. Quan Hy quả nhiên như hắn sở liệu kinh hoàng đứng lên. Con gái kia trương no đủ tròn tròn khuôn mặt lộ ra lo lắng biểu tình. Không, bằng không, hội thế nào, này vị thiếu gia, ngài tưởng đối ta làm cái gì? Phì nị nam nhân đối Quan Hy hoảng sợ biểu tình thực vừa lòng. Hắn ha ha cười, nói, cố tiểu thư, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta chỗ nào bỏ được đối với ngươi như vậy? Ngươi này tiểu mỹ nhân, ta đặt ở đầu quả tim thượng đau còn không kịp, ta sẽ ở trên giường hảo hảo yêu thương ngươi, cho ngươi dục tiên dục tử, ngươi hắn đặc muốn cho ai dục tiên dục tử. Lúc này, một đạo lạnh lùng thiếu niên thanh âm ở nam nhân phía sau lạnh lùng vang lên. Phì nị nam nhân hồi đầu, thấy rõ người tới, vừa rồi còn kiêu ngạo biểu tình lập tức trở nên kinh sợ. Tiêu thiếu, Tiêu Cảnh Minh đi nhanh tiến lên, một bàn tay nhéo phì nị nam nhân áo sơ mi cổ áo. Đáy mắt tất cả đều là lạnh lùng, ngươi vừa rồi nói muốn cho ai dục tiên dục tử, ân. Phì nị nam nhân không biết Tiêu Cảnh Minh vị này Tiêu gia đại thiếu như thế nào hội đột nhiên xuất hiện thay cố gia này cô nhi viện chỗ dựa, nhưng hiện tại thấy hắn lạnh như băng thần sắc cũng biết vị này đại thiếu gia ở nổi giận chung. Hắn hai chân có chút phát run, Tiêu đại thiếu, ta cùng cố tiểu thư chỉ đùa một chút, chính là vui đùa, cũng không nói gì muốn cho ai. Dục tiên dục tử, hết chương.